Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 350, chương 349. Ta chuẩn bị cho Edogawa một niềm vui bất ngờ. Trò chơi này rất khen ngợi có đúng hay không? Chơi vui đi. Hiện ở trường học tốt lưu hành cái này nha. Bên trái, đi phía trái vừa đi. Bên cạnh ba tên tiểu quỷ một người một câu líu ra líu díu. Conan dùng sức gật đầu, nhìn chằm chằm máy chơi game hai mắt tỏa ánh sáng. Chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nghe được bên kia động tĩnh, Kamikawa săn méo sạch đầu. Conan chơi game dáng vẻ làm sao như cái mê muội trò chơi nghiện nét thiếu niên. Hắn lúc này mới mấy ngày không có tới. Phát sinh cái gì? Bảo hiểm đề. Kamikawa săn hỏi dưới ran. Conan tình huống thế nào? Conan khôi phục rất khá. Bệnh viện nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Conan lại quá cái 2,3 ngày là có thể xuất viện. Ran nhấc theo túi, sách nhìn Conan chơi game. Ánh mắt ôn nhu, mặc kệ thế nào, hắn không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi. Nhìn một bên chơi game, một bên ho khan Conan. Sonoko than thở, có điều Conan hắn đại khái là muốn cảm mạo. Bác sĩ nói làm xong giải phẫu sự chống cự của hắn lực sẽ sai rất nhiều. Cảm mạo a, Kamikawa san nhìn về phía hơi ho khan Conan. Lại quá 3 ngày chính là cuộc liên hoan. Không biết có thể hay không đối với dược hiệu có ảnh hưởng gì. Được rồi, ngày hôm nay liền chơi tới đây. Ran đi tới nắm qua Conan trong tay máy chơi game. A, ba tiểu quỷ nhìn ra chính hài lòng. Đột nhiên bị cắt đứt. Chúng ta muốn đưa bệnh nhân trở về phòng. Hiện tại thời gian không còn sớm. Các ngươi cũng đuổi mau về nhà đi. Vậy cũng tốt. Conan ngày mai gặp. Đưa đi mấy cái người bạn nhỏ. Ran đẩy Conan trở về phòng bệnh. Conan là dự định sau 3 ngày xuất viện đi. Nhớ không lầm khi đó vừa vặn là các ngươi cao trung cử hành cuộc liên hoan chứ. Sonoko có chút đau đầu. Sau 3 ngày vừa vặn là diễn kịch bản thời điểm. Ta cùng Ran từ sáng sớm liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Căn bản không có không tới đón hắn. Vậy ta đến thời điểm tới đón hắn đi. Vừa vặn là ngày nghỉ. Vậy thì thật là giúp đại ân. Nhìn cúi đầu tiếp tục mê muội máy chơi game Conan. Kamikawa san giả vờ lơ đãng nhấc lên. Đến thời điểm Kudo Shinichi sẽ đến không? Vẫn nghe được tên của hắn. Ta vẫn thật nghĩ nhận thức một hồi hắn. Shinichi hắn sẽ không tới. Ran bình tĩnh lắc đầu. A, Sonoko kinh ngạc. Ran làm sao đột nhiên nhìn qua đối với Kudo Shinichi không thèm để ý. Người cùng Arai bác sĩ diễn đối thủ hí hắn cũng không tới. Nghe được Sonoko này hô. Conan kinh ngạc quay đầu đi nhìn các nàng. Không phải Sonoko tỷ tỷ ngươi diễn sao? Làm sao biến thành Arai bác sĩ? Ngày hôm qua tập luyện thời điểm không cẩn thận bị thương. Không có cách nào biểu diễn kỵ sĩ. Chỉ có thể xin nhờ Arai bác sĩ. Sonoko lúng túng gãi gãi đầu. Khá là thật không tiện. Nàng này kịch bản vốn là vì tác hợp Ran cùng Shinichi. Kết quả vai nam chính đổi thành người khác. A, Conan cuống lên. Không được, Ran không thể cùng mới ra diễn kịch. Vậy cũng là còn có hôn hí. Mặc dù là sai vị, nhưng này cũng là hôn hí a. Thấy hắn phản ứng này, Kamikawa san diễu diễu nói. Conan ngươi gấp cái gì? Arai bác sĩ diễn không tốt sao? Ran nhìn về phía Conan, vẻ mặt chăm chú mà ôn nhu. Không sao rồi, chỉ cần Conan tốt lên, đến xem ta diễn kịch vậy thì được rồi. Conan hơi sững, trên mặt bay lên hai đám khả nghi đỏ ửng. Conan ngươi sẽ tới xem đi. Này này, các ngươi làm sao có chút ẩn tình đưa tình dáng vẻ. Nhìn hai người này chuyển động cùng nhau, Sonoko mí mắt chớp xuống. Có chút không nói gì. Ran a, ngươi sẽ không phải là di tình biệt luyến yêu Conan tên tiểu tử thúi này chứ? Lập tức bị nhìn thấu. Ran chỉ cảm thấy mặt nóng đến lợi hại. Nào có, ngươi chớ nói nhảm. Kamikawa san hai tay giấu Kabuto. Liếc mắt nhìn xem Conan. Ran đối với hắn biến hóa thực sự là lộ rõ. liền Sonoko đều phát hiện không đúng. Quả nhiên, hiện tại còn không phải nói cho Ran Conan thân phận thời điểm. Chỉ ít, không phải ở loại này nguy cơ tứ phía thời điểm. Kamikawa-san đột nhiên nhận ra được phía sau có nói ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Haibara đứng ở trong góc nhỏ, chính mặt không hề cảm xúc xem hướng bên này. Không, phải nói nhìn về phía Ran. Các ngươi trước tiên khứ bệnh phòng đi, ta sau đó liền qua đi. Kamikawa-san với bọn hắn lên tiếng chào hỏi, trực tiếp hướng về Haibara đi đến. Thấy hắn hướng về phía sau đi đến, Sonoko nghiêng đầu nhìn một chút. Cái kia tên là Haibara ai lạnh lùng bé gái mặt không hề cảm xúc đứng ở góc tối. Nhìn thấy Kamikawa-san đi tới, xem miệng hình như là tiếng hô ca ca. A-san cùng tiểu ai quan hệ rất tốt đây. Đúng đấy, Conan cũng không biết quan hệ bọn hắn là làm sao tốt như vậy. Rõ ràng Haibara tên kia lạnh lùng muốn chết, đối với người nào đều là một bộ không thế nào nghĩ phản ứng dáng vẻ. Nhưng một mực đồng ý gọi Kamikawa-san kaka. Hắn rõ ràng nhớ tới vừa bắt đầu nàng còn rất sợ Kamikawa-san tới. Chẳng lẽ nói bọn họ phát sinh cái gì hắn không biết sự tình? Hoặc là nói Kamikawa-san biết rồi Haibara thân phận, nhưng là, vẫn cảm thấy không đúng lắm a. Coi là, đến thời điểm lại nghĩ đi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là thân phận mình vấn đề. Nhìn bọn họ đi xa, Haibara hai tay giấu Kabuto. Xem ra cái kia Ran đã xác định Edogawa thân phận. Dự định lúc nào đi cùng Conan nói. Theo hắn biết, Haibara nghiên cứu chế tạo ra thí nghiệm bản thuốc giải chuyện này vẫn không có nói cho Conan. Conan mấy ngày nay chắc hẳn cũng là vẫn đang suy tư muốn làm sao bỏ đi Ran nghi hoặc đi. Đáng tiếc a, Ran đã xác định thân phận của hắn. Coi như hắn vua màn ảnh bám thân. Trang tiểu hài tử ngụy trang đến mức lại giống như cũng không được tác dụng gì. Đêm nay đi, ta dự định cho hắn một niềm vui bất ngờ. Ồ, Kamikawa-san đến rồi hứng thú. Này niềm vui bất ngờ. Sợ không phải kinh hãi đi tương đương trong phòng bệnh. Nhìn cười hì hì Hattori Heiji. Conan có chút không nói gì. Ngươi làm sao đến rồi? Ngươi đây là thái độ gì a? Ta nhưng là một hồi khóa liền đuổi máy bay lại đây a. Nhìn Conan lạnh lùng dáng vẻ. Hattori Heiji che ngực, biểu thị chính mình bị thương tổn. Ngoặc kép, nói đi, ngươi cố ý đem bọn họ chi đi. Đến cùng muốn nói điều gì? Ngoặc kép, cùng Haibara tán gẫu xong. Kamikawa-san đang chuẩn bị khứ bệnh phòng xem Conan. Đã thấy ba nữ sinh từ phòng bệnh bên trong đi ra. Kazuha làm sao đến rồi? Đây là đi đâu? Còn không phải Hattori tên kia. Đến thăm bệnh nhân liền hoa đô mua sai. Ta còn muốn một lần nữa cho hắn mua một phần. Thực sự là phiền chết rồi. Chấm ngoặc kép, Kazuha nói liên miên cằn nhằn. Khiển trách Hattori Heiji vô căn cứ. Thế à, Kamikawa-san nở nụ cười. Bệnh viện phụ cận tiệm bán hoa rất nhiều. Làm lỡ không được thời gian bao lâu. Nhìn ba nữ sinh đi xa. Kamikawa-san giơ tay. Gõ gõ cửa phòng bệnh. Hattori nếu cố ý mua sai hoa đem người đẩy ra. Chắc hẳn cũng là có chuyện muốn đối với Conan nói. Chẳng lẽ liên quan với Kudo Shinichi thân phận chuyện này. Hattori cũng muốn nhúng tay vào. Nghe được tiếng gõ cửa. Chính nói chuyện Hattori Heiji trong lòng căng thẳng. Nhìn Conan, vừa nhìn về phía cửa. Là ai? Hẳn là Kamikawa-san đi. Vậy thì tốt. Hattori Heiji thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa nhưng là nói rồi Kudo tên. Bị người khác nghe được liền không tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.